Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 8 đêm tối, mới nhất bá báo ngày mai chính là 515. Khởi điểm đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày, trừ bỏ lễ bao cặp sách, lần này 515 bao lì xì cuồng phiên khẳng định muốn xem. Bao lì xì nào có không đoạt đạo lý, định hảo đồng hồ báo thức ngẩng tương đương nhưng mà đơn giản như vậy một chiếu. Lại hơi kém sợ tới mức đồng khánh địch kêu ra tiếng tới. Bởi vì nằm ở trên giường Triệu Hiểu Sảng, giờ này khắc này đang lườm đôi mắt thẳng lăng lăng ở nhìn chằm chằm hắn. Đồng khánh địch có chút gian nan nuốt khẩu nước bọt, vừa muốn há mồm giải thích. Kết quả Triệu Hiểu Sảng liền truyền ra rất nhỏ tiếng ngáy. Theo sau lộ ở bên ngoài cẳng chân kẹp kẹp chân thế nhưng phiền đi một bên. Cũng thẳng đến lúc này, đồng khánh địch mới nhẹ nhàng thở ra phát hiện. Nguyên lai Triệu Hiểu Sảng cũng không có phát hiện chính mình. Quá mẹ nó dọa người, thật là có trợn tròn mắt ngủ, đồng khánh địch nhấp nhấp có chút khô khốc môi. Nguyên bản còn có chút choáng váng đầu, tức khắc bị dọa đến tinh thần thật nhiều. Trình Hân màu đen bao bao liền đặt ở dương hành lý thượng. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, sau đó trực tiếp đem cái kia màu đen bao xách ra tới. Đóng cửa lại, đồng khánh địch liền vội vội vàng vội chạy xuống lầu. Trong quá trình hắn còn lòng có sở cảm hướng tới phía sau nhìn thoáng qua. Tổng cảm thấy vừa rồi hình như có người nào đứng ở trong bóng đêm. Bất quá hắn một lòng đều ở Trình Hân chỗ đó, cho nên cũng không tưởng quá nhiều liền trực tiếp chạy xuống lầu. Trong phòng vệ sinh truyền ra tới ào ào tiếng nước. Đồng khánh địch đứng ở trước cửa nghe xong nghe. Vốn là phát làm môi tức khắc trở nên càng làm, vội nâng lên nắm tay gõ gõ môn, ta đem đồ vật lấy tới, theo sau, buồng vệ sinh môn bị đẩy ra một cái khe hở, lộ ra Trình Hân kia trương có chút không kiên nhẫn mặt, ta còn tưởng rằng ngươi đều sẽ không đã trở lại, ta chân đều chạm toan, đồng khánh địch xuyên thấu qua môn phùng mơ hồ có thể nhìn đến Trình Hân. Kia hai điều trắng bóng đùi, hắn lúc này cũng không lại chơi lạt mềm buộc chặt kia bộ. Trực tiếp một tay đem môn đẩy ra, không màng Trình Hân thét chói tai vọt đi vào. Chán ghét, ai làm ngươi tiến vào, ngươi nhanh lên nhi đi ra ngoài, tiến đều tiến vào. Ta nếu là liền như vậy đi ra ngoài vẫn là nam nhân sao? Hai người đẩy đẩy ồn ào một hồi lâu, trong phòng vệ sinh liền lần thứ hai truyền ra ào ào rơi xuống tiếng nước. Phòng khách, buồng vệ sinh đối diện mặt phòng, một bàn tay chậm rãi từ mở ra môn phùng trung vươn tới. Theo sau kéo mang lên cửa phòng, ngươi thật sự là quá chán ghét, Trình Hân thẹn thùng mặc vào áo ngủ. Đối với còn có chút không thỏa mãn ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng đồng khánh địch. Ra vẻ hận ý cho cái xem thường. Không thể không nói, ngươi dáng người thật là quá tuyệt vời. Đáng tiếc phụ cận khách sạn đều đầy. Bằng không, hắc hắc đồng khánh địch nói xong. Lại đối với Trình Hân cười xấu xa hai tiếng. Trình Hân mặc tốt quần áo. Đem nàng cái kia màu đen bao bao lấy ở trên tay. Theo sau đối vẫn không muốn trở về đồng khánh địch nói. Ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi. Ngày mai khó nói Vương Tân sẽ không sớm kêu chúng ta lên hành đi. Ta cũng ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng làm tốt ngày mai nhiều bị điểm đạn dược. Ngươi thật là quá vô tiết tháo. Này đều nói cái gì, ngươi còn không phải là thích ta không có tiết tháo điểm này sao, đồng khánh. Địch đắc ý cười cười, tức khắc cảm thấy này một chuyến sao bích chi lữ là tới đúng rồi. Ít nhất nếm hồi tiên, đúng rồi, Ngươi cái kia bạn cùng phòng Triệu Hiểu Sảng trợn tròn mắt ngủ. Ngươi trong chốc lát trở về thời điểm đừng sợ, không thể nào. Trình Hân vừa muốn lên lầu đi, liền nghe được Đồng Khánh Địch như vậy một phen lời nói. Sợ tới mức nàng vội vàng thu chân. Ta lừa ngươi làm gì? Vừa mới ta đi vào bắt ngươi bao, liền đem ta hoảng sợ ai? Ngươi nói ta như thế nào như vậy, xui xẻo. Trình Hân nghe xong Đồng Khánh Địch nói cũng không nghĩ đi trở về, nhưng là không quay về hắn tổng không thể cùng Đồng Khánh Địch ngủ chung đi. Được không không nói, Đồng Khánh Địch cũng không giống Vương Tân như vậy đơn độc một phòng. Nàng khẳng định là vô pháp quá khứ. Ta lên rồi, nghĩ nghĩ. Trình Hân cuối cùng vẫn là căng ra đầu đi lên lâu. Đồng Khánh Địch ở phòng khách trừ điếu thuốc, yên không có châm tẫn. Hắn cũng đã đẩy ra phòng môn đi vào. Cùng hắn ở cùng một chỗ chính là một cái gọi là Lữ Dương nam nhân. Người này hắn ở công ty cũng không có gặp qua, cũng không biết là cái nào bộ môn. Bất quá nghĩ đến liền đối phó này 4-5 ngày thời gian, hắn trong lòng cứ việc không nghĩ nhưng cũng không cảm thấy quá nhiều. Trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường lớn. Lữ Dương nghiêng thân mình ngủ ở giường nhất bên cạnh, cấp Đồng Khánh Địch để lại rất lớn một khối địa phương. Đồng Khánh Địch đem cởi ra y vớ đặt ở một bên, theo sau tắc trực tiếp nằm ở trên giường. Thực mau một ngày mệt mỏi liền giống như thủy triều giống nhau nuốt sống hắn. Cũng không biết ngủ bao lâu, Đồng Khánh Địch mơ mơ màng màng đột nhiên cảm giác có một con lạnh băng tay ở đụng chạm cổ hắn. Hắn theo bản năng đem cái tay kia mở ra, nhưng thực mau cái tay kia liền lại duỗi thân lại đây. Đồng Khánh Địch có chút gian nan mở to mắt. Theo sau hắn tắc có chút khó có thể tin chớp vài cái. Bởi vì trong bóng đêm hắn thế nhưng thấy được một đôi không ngừng chớp động đôi mắt. Hơn nữa cặp mắt kia thế nhưng là đỏ như máu. Đồng Khánh Địch bị dọa đến ngồi dậy, vội sờ soạng mở ra đầu giường đèn. Tiếp theo hắn liền bị sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng. Ngươi có bệnh à? Hơn phân nửa đêm không ngủ được xem ta làm gì. Nhìn chính cứng còng ngồi ở trên giường, hai mắt phiếm huyết hồng chính không ngừng đối chính mình cười dữ tợn Lữ Dương. Đồng Khánh Địch sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch lên. Đối với Đồng Khánh Địch bất mãn dằn dậy, Lữ Dương trên mặt cười dữ tợn bất biến. Nhưng một bàn tay lại đột nhiên chiều Đồng Khánh Địch bắt qua đi. Cùng lúc đó, nguyên bản tản ra quang nhiệt đầu giường đèn, cũng ở ngay lúc này đột ngột dập tắt. Buổi sáng mở to mắt, Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng từ trên giường nhảy xuống, bước nhanh chạy tới phòng khách cửa sổ sát đất trước. Vốn tưởng rằng có thể nhìn đến hồng nhật sơ thăng chấn động cảnh đẹp, kết quả hắn nhìn đến lại là giống như con kiến giống nhau tụ tập ở trên bờ cát từng viên đầu người. Triệu Hối Phong chính nhàn nhã ở uống trà nóng, nhìn đến Hạ Thiên Kỳ như gặp quỷ chạy ra, không cấm hỏi: tiểu tử ngươi này lại là trừ cái gì tà phong, làm ác mộng sao? Đương nhiên không phải, ta là muốn nhìn đến Thái Dương từ Hải Bình tuyến bay lên khởi một màn. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại có chút buồn bực thở dài nói: xem ra đồng thoại đều là gạt người, căn bản là nhìn không tới. Lời này tiểu tử ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Hiện tại đều mau 12 điểm hảo đi, ngươi chính là ở đồng thoại thời gian này cũng nhìn không tới Thái Dương dâng lên. Nghe được Triệu Hối Phong có chút buồn cười nói, Hạ Thiên Kỳ mới vội nhìn mắt toner tây bồ thượng thời gian, lúc này mới phát hiện thế nhưng đều đã 12 điểm nhiều. Ta còn tưởng rằng nhiều nhất cũng liền 6-7 giờ đâu, không nghĩ tới thế nhưng ngủ lâu như vậy. Xấu hổ nói xong, Hạ Thiên Kỳ thấy Triệu Tĩnh Xu cũng không ở, không khỏi lại hỏi nói, Tĩnh Xu đâu, nên sẽ không cũng không rời giường đi. Yêu Yêu, đọc sách ngươi cho rằng nữ nhi của ta sẽ cùng ngươi giống nhau lười sao? Nàng rất sớm liền đi ra ngoài, bất quá lúc này cũng không sai biệt lắm đã trở lại, nhắc Tào Tháo đến. Bọn họ này đầu vừa mới nhắc tới Triệu Tĩnh Xu, liền thấy Triệu Tĩnh Xu xách theo một ít sống hải sản đi đến. Con cua, đại hiệp, còn có các người nam nhân yêu nhất sinh hào, nhìn đến Triệu Tĩnh Xu trở về. Triệu Hối Phong lập tức mặt mày hớn hở lên, vội tiếp đón hắn nữ nhi ngồi xuống. Như thế nào mua nhiều như vậy, trở về, các ngươi không ăn. Lão ba hiện tại cũng ăn không hết, nhiều ít có thể ăn xong. Bởi vì ta tương đối có thể ăn hải sản, Triệu Tĩnh Xu cười cười, ánh mắt vào lúc này cố ý vô tình liếc Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. PS 5.15 khởi điểm hạ bao lì xì vũ. Giữa trưa 12 giờ bắt đầu mỗi cái giờ đoạt một vòng. Một đại sóng 515 bao lì xì liền xem vận khí. Các ngươi đều đi đoạt lấy. Đoạt tới khởi điểm tệ tiếp tục tới đặt mua ta chương A. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.